18 lộ chư hầu đã vì Hán Thất trích quyết ăn thề, cùng Tôn Diên Thiệu làm minh chúa, cùng nhau khởi binh thảo phạt Đổng Trác. Cơn thất thống, Đổng Tặc Đổng Trác có thừa dịp hãm hại Bại Gia Chí Tùng, nghiệt lưu bá tánh, Thiệu Đẳng sẽ xả tắc lầm than, tập hợp quân binh giải quy quốc nạn. Tất cả đồng minh đồng tâm hiệp lực, nhất trí thần tiếp, thề không thay lòng. Nếu trái lời thề, Thiện Tru Địa Diệt, Hoàng Thiên Hậu Thổ, Tổ Tông Minh Linh, xin hãy chứng giám. Tất cả đồng minh toàn tâm nghệ lực, dược ý thần tiết, thề không thay lòng. Nếu trái lời thề, thì đâu hãy chết. Hải thú đường xa tôi kiên làm tiên phong, tiến công vào tứ tiên phong. Hôm nay lập tức khởi hành, thẳng tiến Lạc Dương. Bát lộ nhân mã tấn công Lạc Dương, làm sao để đối phó? Nghĩa phụ đừng lo, chư hầu quan ngoại con chỉ xem chúng như là cỏ rác mà thôi. Con nguyện xin mang tinh binh chém hết đầu của bọn chúng, treo cửa Đông Môn. Ta có phụng tiền là có thể an nghỉ không lo. Thừa tướng, giết gà không cần dùng tới dao đồ tể. Quách tướng quân. Thừa tướng, Quách Hùng Nguyễn Dẫn Bình thẳng tiến chém đầu của bọn chư hầu, cũng như lấy đồ bỏ trong túi thôi. nguyện đi theo. Tốt, Quách tướng quân, ta phong ngươi làm giáo kỵ giáo quý. Tạ ơn thừa tướng. Đêm hôm nay bốn người hãy tới Thủy Tử Hoàng để nghênh địch. Trạm tướng lập công sẽ được phong thưởng. Tạ ơn thừa tướng. Quân trưởng, thanh dân kia tự xưng là giang sơn mạnh hữu, do đó mình vua mới phong hắn làm tiền phong. Nếu như lập được công đầu thì quân trưởng chắc là chuyện đó thì ta sẽ cho người 5.000 binh mã đi đường tắt tới Thủy Hoàng trước để mà phá dòng dây đi. Nếu như phá được dòng dây, công trạng đầu này sẽ là của người đó, có hiểu chưa? Được, hãy để tiểu đệ giành lấy công đầu, rất hợp ý ta. Đi. Tiên phong Bạc Kính tướng quân đã tới Thủy Tử Hoàng khiêu chiến. Tướng quân Bạc Kính đã bị Quách Hùng chém đầu rồi. Đi. Mời, mời, mời đi, uống đi. Mời, mời. Quách tướng quân, kỳ khai đắc thắng, chỉ mới hiệp đầu tiên đã chém được đầu của Bao Kính xuống đất rồi. Có lẽ hắn ta tới chết còn chưa hiểu rõ. Mười tám lỗ chư hầu chỉ là một bọn ô hợp mà thôi. Mời trạng. Tướng quân mời, mời, mời, mời. Bẩm báo tướng quân, đầu của ba tướng quân đã chuyển về kinh, sử thừa tướng ban thưởng phong ngài chức châu đốc. Cảm ơn anh châu đốc mà ở tôi kia bên ngoài đã khiêu chiến hả? Đợi tôi cạn lý đi rồi chém hắn cũng không muốn. Ra ngoài. Đô đốc, đô đốc, dưới tay Tôn Kiên còn bốn mạnh tướng đỡ quá khinh địch. Mau! Phùng tướng quân đã bị Tôn Kiên chém xuống ngựa. Hả? Quả là danh bất hư truyền. Truyền lệnh. Loạn thì bắt đầu. Bẩm báo tướng quân, chúng ta đã kỳ khai đắc thắng ở Tứ Thiền Quan. Đền Trám thạch tướng Hồ Trẫm bây giờ đang bảo vệ Quan Ngãi, nhưng mà lương thực không còn nhiều, xin tướng quân lập tức chi viện lương thực để có thể tấn công vào Tứ Thiền Quan để thân tập nã Đổng Trác. Tôn tướng quân là một tướng tài, thiệt là danh bất hư truyền, danh bất hư truyền. Tướng quân chúng tôi sẽ có một công viên, mong công viên sớm phát lương thảo. Hãy về dinh báo cho Tôn tướng quân biết, nói là lương thảo trong ngày mai sẽ tới. Cảm tạ tướng quân. Không cần phải thi lễ, vì đất nước phải giết cái tên gian tặc này, thật đúng là phải làm vậy. Tạ ơn tướng quân. Chủ công, về việc lương thảo, cho dù Tôn Kiên có thiếu lương thực chắc chắn phải buôn ba một trận, nhưng mà nếu như hắn phá được Tứ Thủy Hoàng, chắc chắn các lộ anh hùng sẽ bị mất mặt hết. Thật đúng là như vậy. Chúa công, Tôn Kiên là mãnh hổ sơn đồng, phá được tứ thủy quan, tấn công vào Lạc Dương giết chết Động Trác, không khác gì từ sói lại thêm hổ. Chúng ta đừng chi viện lương thảo để quân đội chúng tự tan rồi. Đây là cách để chúa công giành lấy công đầu. Nói cũng có lý. Đô đốc, Đô đốc, thám tử báo gì Viên Thuật không cho chi viện lương thực, cho nên trong danh trại của Tôn Kiên đã đại loạn rồi. Hả? Đúng như là ta dự đoán, chỉ là một bọn ô hợp mà thôi. Bọn họ không muốn Tôn Kiên chiếm được công đầu, cho nên không chi viện lương thảo. Tất nhiên là có âm mưu, đông mình kia nổi gì chứ. Đêm nay sẽ là đêm quách công tạo công nghiệp. Vậy ý của người là? Theo như Mạc tướng nghĩ, nếu như muốn phá quân mã của Tôn Kiên, phải hành động ngay đêm nay. Xong ra ngoài, mau phá vòng dây, mau lên. Tiêu Phong, hãy mau đổi chiếc nón trên đầu cho ta đi. Mau chạy qua bên kia, ta vừa muốn trốn đi nơi khác. Không ngờ Tôn Quân Đại lại thắng bại trong tay Quách Hùng vậy. Trước đây Bà Tiến không chịu nghe, một mình dẫn mình tấn công, thân mình chết không nói, còn chết đi quá nhiều binh mã. Hôm nay Tôn Kiên lại bị thua dưới tay Quách Hùng, thật đúng là xuất sư bất lợi, đại thương nguyên khí. Các vị sao không nói gì hết vậy? Chuyện này Thái Tú Công Tôn lại đứng sau lưng như vậy. Đây là quân đệ của ta từ lúc còn nhỏ, Bình Dương quyền lệnh Lưu Bị tới đây đã thảo phạt Động Trác. Không lẽ chính là Lưu Quyền Đức đã phá giặc Khăn Vàng? Đúng như vậy. Đã nghe danh từ lâu. Lưu Quyền Lệnh này là hậu nhân của dòng dõi vua chúa con của Hiếu Cận Đế, dòng dõi Hán Thất Tôn Thần. Mang rượu. Chúng tôi kính trọng ngươi là bởi vì ngươi là dòng dõi Hán Thất. Mời Tần Minh Chủ thí tọa. Báo! Báo! Báo cáo Minh Chủ, Quách Hùng đã được thiết kỵ tới cửa thành, đã cho mang thi hài của tướng quân tới khiêu chiến ở hoàng ngoại. Ai dám khiêu chiến? Tiểu tướng xin đi. Được. Báo! Báo! Minh Chủ, vị tướng đó chỉ đấu được 3 hiệp là bị Quách Hùng giết chết rồi. Cái gì? Tại hạ có tướng tham phòng, nguyện đi thảo phạt Quách Hùng. Được, sai tập tướng quân xuất trận. Mạc tướng tuân lệnh. Đưa bên kia tới đây. Báo cáo Minh Chúa, thành tướng quân cũng đã bị Quách Hùng chém rồi. Tướng tài của ta là Nguyên Liên Giang vẫn chưa tới. Ở chỗ này ai có thể dạy được Quách Hùng hả? Tiểu tướng nguyện đi lấy đầu của Quách Hùng, giải về trận này. Ngươi lại. Đó chính là huynh đệ của Lưu Quyền Đức, Quang Vũ, Quang Văn Trường. Đang giải chức gì? Cùng với Lưu Quyền Đức là một mã quan. Dám thì với trướng ta không có nhân tài. Một tên quan nhỏ nhòi lại dám nói bậy cho này. Người đâu? Mau dùng loạn côn đánh đuổi ra ngoài. Hả? Xin bớt giận. Nếu người này dám mở lời, tất là có bản lãnh. Cứ để cho hắn ra tay. Nếu bị thất bại, cũng không lấy làm nhục. Nếu như thất bại sẽ bị Quách Hùng chê cười đó. Người này khí thế bất phàm, Quách Hùng sẽ không biết là một kẻ vô danh đâu. Nếu như thất bại cứ chém đầu của tôi. Được lắm, mang rượu tới đây. Dân Trường, hãy uống chén rượu này để thêm can đảm. Xin hãy để đó, giết giặc xong uống sau. Rượu này hãy còn ấm, mời. Đã quá đã quá. Nhị ca đã giết được Quách Hùng rồi, vậy chúng ta hãy bàn vỗ trại và Loạt Dương để chém đầu Đổng Trác đi. Còn chần chờ cái gì nữa? Đi. Đứng lại. Kẻ nào dám dương qua điều võ đây thì là quá hỗn láo, không có ra thể thống gì. Bay đâu? Đuổi ra ngoài, đuổi hết cho ta. Nè, nếu đã có công còn phân biệt làm gì nữa? Nếu các người chỉ cần biết trung thành với Lưu Huyện Lệnh thì ta đi cáo từ. Đi. Ê, này nè, đừng có làm hư đại sự. Hắn là cái thái gì chứ? Thưa tướng, bây giờ trước mắt Quách Hùng đã bị giết, thế giặc càng ngày càng mạnh, đừng có quá khinh địch. Viên Nhị là thúc của Viên Thiệu, lại là thái thú trong triều. Nếu như nội ứng ngoại hợp, quả hại đó thật không nhỏ. Cái đó lão phu chưa nghĩ tới. Bây giờ hãy mau phái binh bao vây thái thú phủ, giết chết bọn chúng. Minh chủ, Minh chủ, Minh chủ, Minh chủ. Lão tặc Đổng Trác, ta xin thề không đội trời chung với ngươi. Lý Dù, Lý Thục, có mặt tướng. Hai người đưa 50,000 tân binh tử thủ Tứ Thủy Quan, nhớ là không được thất chức. Ra lệnh tử thủ. Tôi là lệnh. Lý Nhân, Phụng Tiền, Phan Cầu, Trương Ký, các người theo ta, thống lãnh 15,000 quân tiến thẳng qua quan điểm nghênh địch. Tuân lệnh. Lý Mạc, dạ. Bào Tín, dạ. Nhân Duy, dạ. Tự Diệu, dạ. Lưu Lương, dạ. Hà Tinh, dạ. Công Tông Tán, dạ. Các lỗ nùng tập trung sức lực tiến thẳng nghênh địch, dạ. Còn Mạnh Đức, theo ta đi đường thứ hai, dạ. Phát binh vào Lạc Dương, thích sát Đổng Trác, thích sát Đổng Trác, thẳng tiến Lạc Dương, thích sát Đổng Trác, thẳng tiến Lạc Dương. Thank you. Ai dám ra trận? Tôi. Người đó là ai? Là một danh tướng tên là Phương Dự. Quân của ta đã bị chém. Anh hùng cho địch, tại sao không tập hợp các lộ anh hùng tấn công vào Lạc Dinh? Giết chết Lữ Bố trước, thịt xác Đổng Trác sao? Là có người khiêu chiến. Người đừng có hóng hách. Có ta là Trương Phi đây. Nổi trống tấn công. Tỉnh ra. Hiền đệ, có ta đây. Nội trọng tấn công. Đuổi theo. Mau đóng cửa thành lại. Bảo gì? thấy chưa? Hôm nay trước quan hổ lao, bác lộ chư hầu đại chiến với Lữ Bố, may mắn thắng được. Công minh chúa ra lệnh chúng ta tấn công Tứ Thủy Quan, các người nghĩ thế nào? Chúa công, lần trước đã bị thất bại, tổn nhiều danh tướng, nguyên khí bị thương. Chúa công, viên thuật coi lương thảo của thập bát lộ chư hầu, nhưng lại tỉ hiềm ganh tị, không chịu chi viện lương thảo. Tại sao chúa công lại chịu thí mạng cho nguyên soái? Cây đó Từ Nhật Lý Hoàng. Dạ. Các người hãy theo ta tới trại của Diêm Thuật. Dạ. Dạ. Bây giờ chúng ta hãy mau chuẩn bị đi. Được. Dạ, được. Diêm Thuật, ta vì Động Trác không thuộc không quán, nhưng ta đã không ngại bản thân, không ngại nguy hiểm tới để mà chiến đấu. Trước là thảo tạc cho quốc gia, sau là lo việc gia đình cho tướng quân. Nhưng tướng quân lại nghe lời Sàm Ngôn không chịu cấp lương thảo để ta bị thất bại dưới tay của Quách Hùng. Tướng quân, ông nghĩ như thế nào? Khi đó kẻ này đã hiến kế phùng phát lương thảo. Tướng quân, hoàn toàn không phải là ý của tôi đâu. Tướng quân dám chối à? Bậy đâu? Dạ. Kéo ra ngoài, chém đâu? Ta mạng, đừng có chém tôi, đừng có chém tôi. Ta mạng. Ta đã nghe lời Sàm Ngôn của tiểu nhân, mong là chúa công tha thứ cho. Nhưng tướng quân đã giết chết hắn ta, sự hiểu lầm đã được sáng tỏ rồi. Từ nay phải đồng tâm hiệp lực, đừng có nghĩ gì khác nữa. Các huynh đệ nói rất đúng đó. Tôn tướng quân, danh trại có việc, mời ông trở về ngay. Vậy tôn kia sẽ cáo từ. Huynh đài mời. Lý Nhu xin được bái kiến tướng quân. Ngươi tới cho ta làm gì? Tôi thừa lệnh của thừa tướng tới đây. Động Trá sai người tới có chuyện gì? Đổng thừa tướng chỉ muốn gặp một mình tướng quân mà thôi, cho nên đã sai tôi tới đây để mời tướng quân đó. Mời ta? Ê, thừa tướng có một người con gái muốn gả cho con trai của tướng quân đó. Câm miệng. Động Trác đại nghịch hành đạo, sỉ nhục hoàng thất, ta chỉ muốn giết chết hắn để mà an lòng thiên hạ, không bao giờ kết thân giả với người tặc. Tướng quân, vậy cút đi, cút đi ngay cho ta. Về nữa với lão tặc đó, đừng có nằm mơ. Tướng quân, đi lập tức đi ngay, ta sẽ tha mạng cho ngươi, còn đứa ở đây sẽ tan xương nát thịt. Dạ tôi biết rồi, tôi biết rồi. Tôn Kiên vô lễ, đừng có trách bạc tướng. Hãy lùi ra đi. Dạ. Uống thêm đi. Ừ. đề hôn không được, phải tính sao đây? Chủ công, ông hầu thất bại, binh vô chí tâm, thôi thì hãy đưa binh trở về Lạc Dương, dời đô Trường An. Phải dời đô? Phải dời đô. Trường An người đông đất rộng, đó cũng là nơi dựng đô của lịch đại hoàng đế. Huống hồ gì chủ công đã bỏ sức rất nhiều ở đó, khí thế hùng hậu, lại có thiên hiển là đồng quan, có thể làm nghẽn đường tấn công của quần hùng, hơn nữa lại càng dễ phòng thủ nữa. Chủ công không nghe câu đồng giao hay là sao? Đồng giáo Tây đầu một hán, đông đầu một hán, đây đi vào Trường An mới có thể du tai nạn. À, có nghĩa là thế nào? Tây đầu một hán là bởi vì cao tổ thịnh vượng ở Tây đô Trường An, truyền tới 12 vị hoàng đế. Đông đầu một hán là vì Quan Vũ đã làm vua ở Lạc Dương, tới nay cũng truyền được 12 đời vua. Nếu như lần này thừa tướng trở về Trường An mới có thể vô ưu. Nếu ngươi không giải thích, ta không thể nào hiểu được ý bên trong. Đồng giao đã có gửi gắm thiền ý. Được, lần này ta hồi Lạc Dương mang việc dời đô theo. Kiến bệ hạ. Minh chúa, giờ này không đủ cho Đổng Trác còn đợi cái gì nữa đây? Chúa, bây giờ Đổng Trác đang kìm kẹp thiên tử, dẫn binh ra đi không biết là về đâu nữa. Hiện giờ là lúc chúng ta phải hành động, tại sao lại án binh bất động chứ? Đổng Trác đã e sợ thế lực của thập bát lộ chư hầu rồi, cho nên mới dùng quân lực cố ý chờ về hướng Tây. Trận chiến này Lữ Bố đã thất bại, lòng quân tan trả, chúng ta đang ở thế mạnh. Nếu mà tấn công thì sẽ ổn định được thiên hạ, tại sao chúng ta còn chần chờ không tiến quân để mất thời cơ? Binh mã chư hầu đã mệt mỏi, tiến quân e sẽ bất lợi. Những kẻ này không phải là anh hùng rồi.